Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Võ Sĩ Chiến Đấu. Ngày thứ hai, Kakashi cùng Yaiba cùng đi đến sắt rộng trận. Sakata, ngươi nhìn, cái kia chính là sắt chi trên quảng trường lôi đài. Chỉ có đánh thắng đấu vòng loại người mới có tư cách bên trên sắt chi lôi đài. Kia là đối võ sĩ lớn nhất vinh dự. Sắt chi lôi đài, cơ bản chiếm cứ 1/3 sắt rộng trận. Chỉ lưu cho hai cá nhân làm quyết chiến chi dụng. Đúng là đầy đủ. Lôi đài là dùng kiên cố nhất hắc huyền thạch chế tác mà thành. Có rất cao độ cứng. Võ sĩ chiến đấu đồng dạng uy lực to lớn. Như là bình thường tảng đá. Chỉ sợ một trận xuống tới liền trở nên tàn phá không chịu nổi. Nói như vậy, thật sự là quá mức phiền toái một điểm. Bỗng nhiên, Yaiba chỉ vào xa xa đài cao nói ra. Sakata, ngươi nhìn, kia trên đài cao ngồi liền là sát chi quốc thủ lĩnh. Toshiro đại nhân. Kakashi nghe vậy nhìn lại. Quả nhiên, tại trên đài cao kia có một cái gầy gò thân ảnh. Coi khuôn mặt, chính là 6 năm trước đó giáo thụ Kakashi thuấn bộ Toshiro. Chỉ bất quá so với ngay lúc đó bộ dáng. Lúc này Toshiro đã có một tia vẻ già nua. Tuế nguyệt không tha người a. Cho dù là mạnh như Uchiha Madara cũng chống đỡ bất quá tuế nguyệt ăn mòn. Cũng khó trách Orochimaru đối trường sinh có lớn như vậy chấp niệm. Cảm thụ qua tuổi trẻ cường đại. Lại đi kinh lịch kia dần dần già đi thể xác. Đúng là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Toshiro đại nhân có thể có được tuyệt đối tin niệm chân chính võ sĩ. Hắn liền là mục tiêu của ta. Tổng có một ngày, ta muốn siêu việt hắn. Yaiba lòng tin tràn đầy lời nói tại Kakashi vang lên bên tai. Đối với cái này Kakashi chỉ là nhạt cười một tiếng. Mặc dù nhận biết Yaiba thời gian không dài. Nhưng là Kakashi có thể cảm nhận được Yaiba thể nội lực lượng cường đại. Đợi một thời gian, siêu việt Toshiro, đối với Yaiba tới nói, cũng không phải là xa không thể chạm mộng tưởng. Yaiba thanh âm rất lớn, người chung quanh đều có thể nghe thấy, nhưng là lại không có người đối Yaiba lộ ra vẻ khinh thường. Bởi vì cái này mục tiêu, ở đây đại đa số người đều có, bọn hắn đều là tuổi trẻ võ sĩ. Chính là nhất là hăng hái thời điểm, bọn hắn có tinh thần phấn chấn, cũng cho là mình có năng lực, có thiên phú đi làm chuyện này. Mặc dù hiện thực sẽ từ từ để bọn hắn thanh tỉnh, nhưng là không trở ngại bọn hắn lúc này làm lấy các loại huyễn tưởng. Không bao lâu, sắt rộng trận đã kín người hết chỗ. Oshima thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên sắt rộng trận trung ương đài cao. Các vị tuổi trẻ các võ sĩ, hoan nghênh mọi người đi vào võ sĩ đại hội. Oshima thanh âm 10 phần vang dội. Tăng thêm chakra hiệu dụng. 10 phần thoải mái mà liền truyền đến ở đây mỗi một cá nhân trong tai. Nguyên bản ồn ào sắt rộng trận trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đầu tiên, đối các vị đến biểu thị hoan nghênh. Võ sĩ đại hội, 3 năm một lần. Hôm nay chính là khóa mới võ sĩ đại hội. Tiếp xuống. Sẽ tiến hành võ sĩ đại hội đấu vòng loại. Tin tưởng quy tắc mọi người rất rõ ràng. Hết thảy có 26 cái thi đấu khu. Chính ở đằng kia 26 cái võ đài nhỏ bên trên. Chỉ có tại kia 26 cái võ đài nhỏ thu hoạch được cuối cùng thắng lợi người. Mới có thể tham gia thi vòng 2. Oshima ánh mắt sắc bén tại trước mặt mọi người đảo qua. Lập tức nói ra. Hiện tại, tranh tài bắt đầu. Theo Oshima ra lệnh một tiếng, 26 cái võ đài nhỏ trong nháy mắt nhảy lên một cái võ sĩ. Bọn hắn chính là đấu vòng loại trọng tài. Phía dưới, mọi người có 1 phút trở lại mình lôi đài. 1 phút về sau, trọng tài tướng sẽ bắt đầu niệm số thứ tự. Sakata, ta đi trước C khu. Người phải cố gắng lên A. Yaiba nói xong chạy như một làn khói. Kakashi cũng không có để ý. Phối hợp đi tới Z khu, Kakashi mã số là số 6, xem như tương đối trước mặt, dựa theo 1v1 hình thức, hẳn là thứ 3 đối đầu trận. 1 phút rất nhanh liền đi qua, Kakashi nhìn một chút, Z khu hết thảy có 12 cá nhân. Nói cách khác, nơi này hẳn là không sai biệt lắm hết thảy có hơn 300 người. Võ sĩ so với ninja tới nói, đúng là muốn ít hơn không ít a. Kakashi cảm khái không có duy trì bao lâu. Rất nhanh, Z khu trọng tài liền tuyên bố tranh tài bắt đầu. Z khu số 1 Inoue Noge, đối chiến số 2 Masudodu. Vừa dứt lời, hai tên tuổi trẻ võ sĩ liền cùng một chỗ nhảy lên lôi đài. Võ sĩ đại hội đối tuổi tác có hạn chế, không thể vượt qua 30 tuổi. Cho nên, nơi này tới đều là trẻ tuổi một đời võ sĩ. Inoue Noge cùng Masudodu lẫn nhau bái. Lập tức tay phải ấn tại cán đao bên trên. Trái tay vịn chặt vỏ đao. Kakashi hơi sững sờ. Không nghĩ tới hai người này luyện tập đều là bạt đao thuật. Bạt đao thuật, hoặc là gọi là cư hợp chảm. Tướng đao đặt ở trong vỏ đao. Quan sát đến địch nhân động tĩnh. Đao ra khỏi vỏ thời điểm. Giống như long trời lở đất. Phải nhất kích tất sát. Có cực cao lực phá hoại. Nhưng là cũng có trọng đại thiếu hụt. Nếu là một kích không trúng, như vậy thì rất có thể sẽ lâm vào 10 phần cục diện bị động. Người ở chỗ này hiển nhiên đều là phát hiện điểm này. Cư hợp chảm tại đao thuật trung thuộc về đẳng cấp cao. Nhập môn hết sức dễ dàng, nhưng là muốn luyện đến chỗ sâu. Ít có người làm đến, dù sao ngày qua ngày địa rút đao. Đơn điệu mà có hay không vị, mà cư hợp chảm không có luyện đến chỗ sâu. Lại không có quá lớn uy lực. Loại này bỏ ra không nhất định có thu hoạch đao pháp. Đại đa số người đều chọn từ bỏ. Bất quá rất hiển nhiên. Trước mắt hai người tại cư hợp chảm bên trên đều có nhất định tạo nghệ. Võ sĩ, chú trọng tín niệm. Bọn hắn quyết đấu, thường thường liền là tín niệm ở giữa va chạm. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là thực lực của hai người xê xích không nhiều tình huống dưới. Bằng không. Người chính là tín niệm lại kiên định cũng vô dụng. Lão hổ không lại bởi vì đã mất đi răng liền bị cừu non cắn chết. Inoue Noge cùng Masudodu nhìn về phía đối phương mắt thần đều tràn đầy ngưng trọng. Đã đều là sử dụng cư hợp chảm võ sĩ. Như vậy quyết đấu liền là trong nháy mắt. Một đao ra, không phải thua, liền là thắng. Hai người rằng có ước chừng có một phút tả hữu thời gian. Nhưng là đứng ngoài quan sát người lại không có chút nào không kiên nhẫn. Kakashi khẽ gật đầu. Hai người này kiến thức cơ bản xác thực đều 10 phần vững chắc. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng là nếu như có thể tiếp tục kiên trì, ngày khác chưa hẳn không thể đem cư hợp chảm luyện đến đại thành. Một trận gió nhẹ thổi qua, Inoue Noge lông mi có chút rung động. Kakashi hai mắt tỏa sáng. Sơ hở liền là hiện tại, Masudodu đồng dạng phát hiện điểm này. Khẽ quát một tiếng, cư hợp chảm, ánh đao màu trắng trong nháy mắt tại Masudodu trong vỏ đao nở rộ. Như là một đạo loan nguyệt, Inoue Noge kinh hãi, đồng thời xuất thủ, nhưng là rất đáng tiếc. Rõ ràng chậm một bước, đồng dạng trăng khuyết, Inoue Noge võ sĩ đao bị Masudodu một kích mà bay, rơi xuống lôi đài. Inoue Noge chỉ cảm thấy tay phải trận trận run lên. Trong lúc nhất thời khí lực hoàn toàn không có. Trọng tài thấy thế lập tức nói ra. Masudodu chiến thắng. Inoue Noge nghe vậy sắc mặt đắng chát vô cùng. Chán nản lui xuống lôi đài. Mà Masudodu thì là lộ ra vẻ vui mừng. Thực lực của hai người kỳ thật không sai biệt nhiều. Nếu không phải trận kia phong, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Bất quá vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận. Sau đó hai tên võ sĩ hiển nhiên không có Inoue Noge cùng Masudodu trình độ. Tại một trận giao kích âm thanh bên trong, hai người khó khăn phân ra được thắng bại. Kakashi thấy tẻ nhạt vô vị, không có nửa phần hứng thú. Trước đó Inoue Noge cùng Masudodu cư hợp chảm quyết đấu còn có mấy phần ý tứ. Hai người này trình độ cũng không dám lấy lòng. Kakashi dành thời gian nhìn thoáng qua C khu. Phát hiện Yaiba tên kia đã từ trên lôi đài xuống tới. Kia nhẹ nhõm bộ dáng. Hiển nhiên đối thủ cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn bối rối. Bất quá cái này cũng khó trách. Bằng vào Yaiba trình độ. Chỉ cần vận khí không phải quá kém. Tiến vào thi vòng 2 khẳng định là không có vấn đề. Kế tiếp, Sakata Gintoki đối chiến Aso Fuki. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.